Chương 1998, trở về. Tinh tự chi thần còn sống điều đó không có khả năng. Chu Lương bình tĩnh nói, nó khẳng định chết rồi. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Chu Phàm kinh ngạc nói, loại sự tình này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Chu Phàm nói đến đây sắc mặt thay đổi lên, chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy tình tự chi thần chết có thể dạng này nói. Chu Lương uống một chén rượu nhàn nhạt nói. Chu Phàm trong nội tâm nổi sóng chập trùng, hắn thực sự quá kinh ngạc, tình tự chi thần nếu như chết rồi, vậy khẳng định là chết tại thuyền nói tới chư thần hoàng hôn thời đại, mà đoạn lịch sử kia người biết cực ít, bản thân chứng kiến càng là lác đác không có mấy, cái này Chu Lương theo thời đại kia sống đến nay. Khó trách hắn nói phía trước tất cả dẫn đạo giả đều là hắn hậu bối, nếu như hắn không có nói sai, đây quả thật là lão quái vật bên trong lão quái vật. Vì cái gì nói có thể dạng này nói, nhìn thấy chính là nhìn thấy, không thấy chính là không thấy. Chu Phàm lại nhạy bén phát giác Chu Lương lời nói bên trong nghĩa khác. Chu Lương lắc đầu nói, thảo luận cái này không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết nó chết sự thật này. Nếu như nó chết rồi, cái kia đỉnh tháp to lớn cảm xúc là thế nào bảo tồn lâu như vậy? Chu Phàm không hiểu hỏi. Đây nên là phía trước vật kia lợi dụng thủ đoạn của nó bảo tồn lại, nói không chừng nó xuất hiện tại tỉnh tự chi thần tín đồ xây tạo tháp hình tròn, chính là vì lĩnh ngộ cảm xúc pháp tắc, thậm chí là cảm xúc đại đạo. Chu Lương do dự một chút nói, nhưng lại có chút không đúng, có thể để cho thuyền kiêng kỵ nó học cảm xúc đại đạo thì có ích lợi gì? Tháp hình tròn sự tình điểm đáng ngờ trung điệp. Chu Phàm trong nội tâm mở ra một chu tờ nghi hoặc, nhưng lại mới tăng càng nhiều nghi ngờ, hắn cùng Chu Lương thảo luận vài câu, không cách nào được đến càng nhiều khả năng về sau. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn hiếu kỳ hỏi, hợp đạo cờ ơn ở lĩnh ngộ số lượng nhất định pháp tác, nhưng theo ta được biết Long Thần. Tộc Long Thần huyết trời sinh liền có thể nắm giữ rất nhiều pháp tác, chẳng phải là thương lượng nói đối Long Thần tộc đến nói là rất đơn giản sự tình? Chu Lương cười nói, Long Thần tộc là ít có để người đấu kỵ đến đỏ mắt chủng tộc, nhưng chúng nó hợp đạo cũng không có người nghĩ như thế đơn giản. Bọn chúng dựa vào chính mình cao quý huyết thống trời sinh liền có thể nắm giữ rất nhiều pháp tác, nhưng chúng nó nếu muốn hợp đạo thường thường chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là dung đại đạo. Dung chính là dung nạp ý tứ, đây là Long Thần huyết dung nạp rất nhiều tiểu pháp tác đặc tính chỗ quyết định. Dung đại đạo có thể sử dụng pháp tác số lượng nhiều nhất là 3.000 đại đạo, khuyết điểm chính là tạp mà không tinh, muốn bù đủ khuyết điểm này cũng không có dễ dàng như vậy. Làm sao bù đủ khuyết điểm này? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Chu Lương cười không nói. Ngươi chẳng lẽ không biết ta Chu Phàm cố ý kích thích nó? Ý ngươi coi như ta không biết đi. Chu Lương không để ý chút nào nói. Tốt ta, xem ra Chu Lương không thể dễ dàng như thế mắc lừa thất bại. Chu Phàm QNZ không có để ý nhiều, dù sao hắn Long Thần huyết vốn là không hoàn chỉnh, hắn QNZ không có khả năng tu luyện dung đại đạo, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chờ thời gian đến, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền. Chu Lương nhìn xem sương mù xám phiêu đãng hôi hà, hắn đem rượu trong ly uống hết, thuyền, ta thật cực kỳ hiếu kỳ đỉnh tháp tên kia là ai? Đương nhiên ta cũng biết ngươi sẽ không nói cho ta. Nhưng có một việc, ngươi nói cho hắn chết lại tìm một cái mới đăng thuyền giả, ngươi đang gạt hắn, bởi vì ta có thể cảm giác được thời gian hẳn là không nhiều. Ngươi còn kịp lại tìm một cái mới đăng thuyền giả lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Hắn vì thế thở dài, hắn thật không rõ thuyền đang suy nghĩ gì, cái này đăng thuyền giả trò chơi dài dằng dặc mà lại không có ý nghĩa. Sáng sớm, Chu Phàm tại Khâu Anh Vệ cùng đi, đến tinh giới truyền tống trận chỗ, truyền tống trận QNZ tại phù sư bọn họ trong đêm công tác phía sau chuẩn bị kỹ càng. Không tệ. Chu Phàm cười theo trong túi chữ vật lấy ra một cái túi chữ vật. Đưa cho Khâu Anh Vệ, Khâu Minh Chủ, đây là truyền tống trận phí tổn. Chu tiền bối, tuyệt đối không thể. Khâu Anh Vệ vội vàng khước từ nói, chúng ta Minh Chủ đem qua truyền âm giao phó, nói Chu tiền bối là chúng ta Thiên Tông Minh quý khách, cái này nho nhỏ phí tổn ta là tuyệt đối không thể thu. Kỳ thật đây cũng không phải là nho nhỏ phí tổn, theo Chu tinh giới đến phổ thông tinh giới truyền tống phí tổn cao đến dọa người, bình thường thiên tượng cảnh đều sẽ vì đó đau lòng không thôi. Bảo ngươi nhận lấy liền nhận lấy. Chu Phàm sắc mặt chìm xuống dưới, ta người này ân oán rõ ràng, không muốn thiếu người đồ vật, nhưng cũng không muốn người khác thiếu ta đồ vật. Khâu Anh Vệ lúc này mới nhận lấy túi chữ vật, hắn suy nghĩ một chút hỏi, không biết Chu tiền bối lu cờ na ho lại đến làm khách? Chu Phàm liếc qua Khâu Anh Vệ cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng ngày mai ta liền trở về. Ngày mai Khâu Anh Vệ sắc mặt bình tĩnh, nhưng run sợ một chút, hắn hy vọng người này vĩnh viễn đừng trở về, bằng không đến lúc đó khẳng định lại là hắn phụ trách chiêu đãi, cái này thực sự quá khó khăn. Nếu là hạ chủ tinh giới lại nổi lên kiếp số, các ngươi thông qua truyền tống trận nói cho ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, tin tức truyền tống so với người truyền tống phí tổn thấp nhiều. Khâu Anh Vệ ngơ ngác một chút vẫn là rất nhanh đáp ứng xuống, hắn không dám hỏi vì cái gì, nhưng vậy cũng là không được cái đại sự gì. Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào truyền tống trận, rời khỏi hạ chủ tinh giới. Cuối cùng đưa đi. Khâu Anh Vệ thở phào một hơi, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù chuẩn bị nói cho Trần Cửu Điển một tiếng, đồng thời trong nội tâm hắn minh bạch, nếu là những cái kia thông huyền tu sĩ biết rõ Chu Phàm rời khỏi, nhất định có thể ngủ cái an giấc. Chu Phàm theo tinh giới truyền tống trận đi ra về sau, ở lại giới lao hội giới lao bọn họ lập tức được đến tin tức. Rất nhanh Chu Phàm liền cùng những này giới lao tụ tập lại, hắn dăm ba câu liền đem sự tình nói đơn giản một lần, nói cho bọn hắn chuyến này rất thuận lợi, hạ chủ tinh giới bên kia trong ngắn hạn sẽ không có thông huyền cảnh tu sĩ dám lại có ý đồ với man tinh giới. Giới lao bọn họ lúc này mới yên tâm lại, đồng thời nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt càng thêm kính sợ. Chu Phàm thật để hạ chủ tinh giới bên kia thông huyền cảnh tu sĩ không dám lại có ý đồ với man tinh giới, bọn hắn không rõ ràng chi tiết, nhưng cũng có thể đoán được Chu Phàm thực lực rất cường hãn. Nhưng cũng may Chu Phàm không phải cái gì ác nhân, làm việc từ trước đến nay công đạo công chính, chỉ cần người không phạm hắn, hắn không phạm người, dạng này tu sĩ trong lòng bọn họ kính sợ, nhưng không cần quá sợ hãi. Tập nghị kết thúc về sau, Chu Phàm lại cùng Lâm Vô Nhai những này quen biết người trò chuyện một hồi. Hắn không có tại giới lao hội chờ lâu, mà là thông qua gian vực xuyên qua trở lại Kính Đô. Hắn vừa về tới Kính Đô, liền cảm ứng được Kính Cung bên kia truyền đến thăm dò ánh mắt, bất qua ánh mắt rất nhanh liền thu về. Chu Phàm biết rõ kia là Đại Ngụy Thiên Tử phát giác hắn trở về, hắn tiến vào Kính Đô, nhìn về phía đông cái kia chiếc gương. Hắn hơi trầm mặc, tiếp theo thở dài nói, thật mạnh nha. Hắn lúc đầu cho là mình tiến vào thông huyền cảnh, có thể cùng cái kia chiếc gương đo sư cờ, nhưng hắn hiện tại biết mình nghi ca cờ hờ là sai, hắn có thể mơ hồ cảm giác được cái kia chiếc gương ẩn giấu đi so pháp tắc còn cường đại hơn lực lượng. Lấy hắn hiện tại kiến thức đến nhìn, so pháp tắc còn mạnh hơn lực lượng, chỉ có thể là pháp tắc hợp thành đại đạo. Thông thiên kính thế mà ẩn giấu đi đại đạo lực lượng.